Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2529, ngàn năm tức thì. Luyện hư hậu kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm, màu bạc nắng gắt tán loạn không thấy hồ nước biến mất không thấy, thay vào đó là một cái đường kính mấy vạn trượng hố to, trong hầm bốc lên lấy một hồi khói đen. Vương Tông Lãng bên ngoài thân bảo bọc thanh lam hồng ba đạo nhan sắc khác nhau màn sáng, hắn thở phào nhẹ nhõm, thần tình kích động. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là luyện hư tu sĩ, không có thọ nguyên đã hạn chế. Rốt cục luyện hư, ha ha, Vương Tông Lãng ha ha cười cười tâm tình phức tạp. Uông Như Yên tổng cộng luyện chế ra 2 tờ thiên lôi hóa linh phù, Đồng Tuyết Ly Tôn Nguyệt Kiều, Vương Tông Lãng lần lượt tiến vào luyện hư kỳ, báo hỏng 1 chương thiên lôi hóa linh phù, cái này không hoàn toàn là thiên lôi hóa linh phù công lao, lục giai trận pháp, phòng ngự bảo vật, lục giai đan dược chờ đều phát huy tác dụng không nhỏ. Hắn nghĩ tới điều gì, xông Thanh Liên Phong cúi người hành lễ. Nếu không phải Vương Trường Sinh chạy hạ giới, thu thập tài nguyên bố trí phi linh đại trận, Vương Tông Lãng muốn chết già hạ giới, không chỉ là hắn, không có phi linh đại trận mà nói thiên lan giới, băng hải giới, thiên hồ giới cùng đông ly giới 4 cái giao diện rất khó có tu sĩ đến huyền dương giới. Hảo hảo trở về chữa thương A, củng cố tu vi. Uông Như Yên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Là, lão tổ tông. Vương Tông Lãng lên tiếng, hóa thành một đạo độn quang đã đi ra. Thanh Liên Phong, Uông Như Yên cho liệt không thú cho ăn. Nàng lấy ra đưa tin bàn, liên hệ Vương Mô Sơn, lại để cho hắn đến một chuyến Thanh Liên Phong. Cũng không lâu lắm, Vương Mô Sơn liền xuất hiện ở Uông Như Yên trước mặt. Thanh Phong cùng Tuyết Ly bọn hắn tại Thanh Liên Cốc thế nào? Gia tộc tại đất liền có cái gì phiền toái sao? Uông Như Yên mở miệng hỏi. Gia tộc tại đất liền phát triển rất tốt, có một chút phiền toái nhỏ, người phía dưới có thể xử lý tốt, đúng rồi, lão tổ tông, ngài linh trùng tiến vào lục giai, đúng rồi, Hướng Quang Vinh cũng tiến vào luyện hư kỳ. Vương Mô Sơn chi tiết nói ra. Uông Như Yên bế quan không bao lâu, phệ hồn kim tiền liền tiến vào lục giai. Vương Hướng Vinh là Vương Trường Sinh phân thân, hơn 100 năm trước tiến vào luyện hư kỳ, bất quá đại bộ phận tộc nhân căn bản không biết Vương Hướng Vinh là Vương Trường Sinh phân thân. Uông Như Yên gật gật đầu, dặn dò vài câu, lại để cho Vương Mô Sơn trở về tu luyện. Nàng đi vào một tòa dốc đứng cao phong, nàng tại một cái thật lớn hố ở bên trong, đã tìm được hấp hối phệ hồn kim tiền, toàn thân cháy đen, động đều không nhúc nhích được. Vương Trường Sinh theo Trấn Hải Cung đổi đến 5 bình bách linh ngọc dịch dùng xong 3 bình, còn lại 2 bình. Uông Như Yên lấy ra một màu xanh bình sứ, bên trong chính là bách linh ngọc dịch. Nàng đem bách linh ngọc dịch nhỏ xuống tại phệ hồn kim thiền trên người, đều bị phệ hồn kim thiền hấp thu. Cho dù có bách linh ngọc dịch, phệ hồn kim thiền cũng không có nhanh như vậy khỏi hẳn. Miễn là còn sống là được. Uông Như Yên lấy ra một cây toàn thân màu đen nhân sâm, đốt cho phệ hồn kim thiền, đem nó thu hồi linh thú vòng tay. Trở lại Thanh Liên Phong, Uông Như Yên thu xếp tốt phệ hồn kim tiền, đi vào một gian mật thất lấy ra tài liệu, luyện chế thế kiếp phù. Thế kiếp phù luyện chế phương pháp cùng tài liệu đều là theo Phi Long tán nhân tọa hóa động phủ lấy được, đủ nàng luyện chế rất nhiều lần. Uông Như Yên đem một khối màu vàng kim nhạt ra thú ném ra. Đến, giữa không trung, hạnh hé miệng phun ra một cổ màu đỏ hỏa diễm, bao vây lấy màu vàng ra thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cần trước luyện chế ra lá bùa, mới có thể dùng phù bút luyện chế phù triện. Bất đồng phù triện cần có tài liệu cũng không giống nhau. Tại màu đỏ hỏa diễm nung khô hạ, màu vàng da thú chậm rãi phát triển lớn, cái này một khối da thú có thể luyện chế ra nhiều cái phù giấy, về phần có thể luyện chế ra nhiều ít dương thế kiếp phù, vậy khó mà nói. Thời gian như là bạch mã qua câu, ngàn năm thời gian, rất nhanh đi qua. Sáng sớm, sắc trời mời vừa hừng sáng, màu vàng kim óng ánh ánh mặt trời nghiêng chiếu vào Thanh Liên trên đảo. Nương theo lấy 3 tiếng, keng keng keng, dù dương tiếng chuông vang lên, một ngày mới đã bắt đầu, Vương gia tộc người bận việc đứng lên, tất cả tư nó trước. Một đội tộc nhân trải qua Thanh Liên Phong phụ cận thời điểm, Thanh Liên Phong kịch liệt đung đưa tiếng cảnh báo vang lớn. Đủ mọi màu sắc độn quang theo các nơi bay lên, thẳng đến Thanh Liên Phong mà đến. Không có việc gì, các ngươi lui ra đi. Một đạo uy nghiêm nam tử thanh âm theo Thanh Liên Phong truyền ra, tộc nhân hai mặt nhìn nhau, lần lượt thối lui. Mỗ đang lúc mật thất đại môn một tá mà khai mở, Vương Trường Sinh đi ra, thần sắc mãn nguyện. Khổ tu hơn 1000 năm, Vương Trường Sinh thuận lợi tiến vào luyện hư hậu kỳ, ngoại trừ lục giai linh thủy phụ trợ, chân linh bổn nguyên không thể bỏ qua công lao. Theo luyện hư sơ kỳ đến luyện hư hậu kỳ, Vương Trường Sinh dùng hơn 4000 năm, một ít luyện hư tu sĩ hơn 4000 năm đều chưa hẳn có thể tấn chức một cái tiểu cảnh giới. Nếu là không có chân linh bổn nguyên, Vương Trường Sinh muốn tu luyện tới luyện hư hậu kỳ, lại hoa 4.000 năm cũng không nhất định có thể tu luyện tới hậu kỳ. Đại bộ phận tu sĩ tiến vào luyện hư kỳ khổ tu hơn 4.000 năm, chống đỡ chết luyện hư trung kỳ. Nếu là phục dụng qua cải thiện thể chất thiên tài địa bảo, ví dụ như chân linh bổn nguyên loại này, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều, bất quá linh thể già tốc độ tu luyện nhanh hơn. Vương Trường Sinh đã hơn 6.000 tuổi, hơn 6.000 tuổi luyện hư hậu kỳ tu sĩ, tại huyền linh đại lục nhân tộc tu sĩ bên trong, tốc độ tu luyện xem như đã trên trung đẳng A, Trần Nguyệt Dĩnh hơn 5.000 năm liền tu luyện tới hợp thể kỳ, dù sao cũng là linh thể giả, lại xuất từ Trấn Hải Cung. Chỉ là chân linh bổn nguyên có thể lại để cho Vương Trường Sinh thoát thai hoán cốt nhanh hơn bản thân tốc độ tu luyện, có được chân linh huyết mạch tu sĩ chẳng phải là nhanh hơn. Tu luyện tới luyện hư hậu kỳ, Vương Trường Sinh chuẩn bị đi Thanh Ly Hải vực tìm kiếm Minh Hà Chi Thủy, cô đọng pháp tướng. Vương Trường Sinh đem Thái Hư Đoán Thần Quyết tầng thứ 5 đến tầng thứ 7, nắm giữ mới thần thức bí thuật. Đều muốn tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết tầng thứ 4 sau công pháp, cần dùng Ngọc Hồn Tinh bố trí cửu chuyển đoán linh trận mới có thể tiếp tục tu luyện. Hắn theo Thanh Vân Môn trong bảo khố đạt được 2 khối Ngọc Hồn Tinh, 7 trận tài liệu đều thu thập đủ toàn bộ, Bạch Ngọc Kỳ tiến vào luyện hư kỳ sau, đã giúp bề bộn bố trí cửu chuyển đoán linh trận. 1.600 nhiều năm trước, Vương Trường Sinh đem một đám phân hồn gửi tại thất tinh dưỡng hồn đăng bên trong, đã nhiều năm như vậy, phân hồn đã rất cường đại, Vương Trường Sinh lại cô đọng một đạo thần hồn chi tia, trước mắt có 2 đạo thần hồn chi tia. Vương Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa đi ra lầu các kinh ngạc chứng kiến Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở đỉnh đá bên trong. Đệ tử, Vương Trường Sinh bản năng, muốn mở miệng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói. Người cái tên này tiến vào lục giai. Vừa dứt lời Trần Nguyệt Dĩnh biến mất không thấy, thay vào đó là khí linh. Tốt rồi, đừng đùa. Vương Trường Sinh cười cười, phân phó nói. Khí linh chậm rãi tán loạn, biến mất không thấy, mặt đất sáng lên một đạo kim quang, thận long vừa hiện mà ra. Hình thể của nó so lúc trước lớn hơn gấp mấy lần không ngớt, trước mắt là lục giai hạ phẩm. Lòng đất khô lên một cái đất bao, song đồng thử theo lòng đất trôi ra, nhanh và gọn nhảy đến Vương Trường Sinh trên bờ vai, gọi không ngừng. Nó rất lâu chưa thấy qua Vương Trường Sinh, thập phần tưởng niệm. Song đồng thử vẫn là lục giai hạ phẩm, nó còn không có biến hóa, tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Vương Trường Sinh lấy ra 10 gốc 3.000 năm linh dược, song đồng thử 6 gốc, thận long 4 gốc, hắn tư nhân linh dược viên gieo trồng rất nhiều linh dược đều giao cho Vương Sâm quản lý. Cách chương.